Đệ nhất danh sách, chương 1074, tổ chức bí mật. Góc truyện audio.com. Trang sách, Miên Dương nhân lời giống như là một cái chìa khóa. Cởi bỏ Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm cuối cùng điểm này nghi hoặc. Nguyên lai, mai qua trong tay tảng đá. Mới là vu sư mấu chốt. Có tảng đá kia, như vậy ngươi liền có trở thành vu sư tư cách. Không có tảng đá kia. Như vậy ngươi học tập cả đời vu thuật, cũng đừng nghĩ trở thành chân chính vu sư. Bất quá, Nhâm Tiểu Túc trả lại hết lần này tới lần khác liền có như vậy một khỏa tảng đá. Hắn nhìn hướng Lý Thành Quả. Tảng đá kia kêu cái gì? Xem ra ngươi là đối với vu sư quốc độ thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Lý Thành Quả lắc đầu. Cùng vu sư tổ chức danh xưng đồng dạng. Gọi chân thị chi nhãn. Sở hữu vu sư trong tay tảng đá cũng gọi chân thị chi nhãn. Cái gọi là chân thị chi nhãn. Chính là ngụ ý vu sư có thể thông qua nó tìm kiếm thế giới này chân tướng. Thấy được người bình thường vô pháp tìm kiếm lực lượng. Chân thị chi nhãn tại vu sư thế giới trong có thể nói là công khai bí mật. Có lẽ người bình thường có chút còn không rõ ràng. Nhưng đại bộ phận hơi đối với vu sư có chút hiểu rõ người. Cũng biết sự hiện hữu của nó. Những cái này chân thị chi nhãn đều là từ chỗ nào tới. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Kỳ thật báo cho ngươi cũng không quan trọng. Lý Thành Quả nói. Chân thị chi nhãn cơ bản liền nắm giữ ở vu sư tổ chức trong tay. Bọn họ khống chế có thể phát hiện ẩn chứa chân thị chi nhãn quáng. Người bình thường vô pháp tiến nhập trong đó. Cho nên, ai có thể đương vu sư, ai không có thể đương vu sư, đều là vu sư tổ chức định đoạt. Nhâm Tiểu Túc hỏi, quảng cáo, đúng vậy, Lý Thành Quả nghĩ thầm này cũng không phải bí mật, cho nên nói cũng không có cái gì. Hơn nữa tựa như Nhâm Tiểu Túc nói như vậy. Mắt thấy vị này trung thổ thiếu niên trở thành vu sư người hầu cận đã thành kết cục đã định. Hai người bọn họ tôi tớ còn là điểm tâm sáng cam chịu số phận được rồi. Đương nhiên, không nhận mệnh nói thật cũng không có những biện pháp khác. Bọn họ thật sự là đánh không lại thằng này a. Mắt nhìn thấy thiếu niên này mang theo xiềng xích đánh bọn họ đều cùng chơi đồng dạng. Là gỡ xuống xiềng xích. Vẫn không thể cầm bọn họ treo ngược lên đánh. Thời điểm này, Lưu Đình đỡ đòn gấu Miêu Nhãn ở một bên nói. Bất quá cũng có ngoại lệ. Nhâm Tiểu Túc hỏi, cái gì ngoại lệ? Ta vừa rồi cũng nói. Chân thị chi nhãn là tồn tại cùng quặng mỏ thường. Nhưng thời gian dài chắc chắn sẽ có tảng đá mất lạc hà. Bị cọ rửa đến sông ngòi hạ du. Lưu Đình nói, cho nên... sẽ có người may mắn nhặt được, trở thành tân vu sư. Bất quá, tuy vu sư tổ chức cũng thừa nhận loại này vu sư. Cũng cho bọn họ đất phong, cho phép bọn họ xây dựng vu sư tháp tới hưởng thụ đất phong thu thuế. Nhưng kỳ thật vu sư tổ chức cũng không chào đón loại này vu sư. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, cái đồ chơi này như thế nào nghe cùng Tây Bắc loại nào đó ngọc thạch tựa như... có chút cất chứa người trả lại vô cùng thích loại này trong lòng sông Ngọc Thạch. Quặng mỏ thượng đào lên gọi là sơn. Mà trong lòng sông đào ra thì gọi là hạt giống liệu. Dưới bình thường tình huống. Trong lòng sông hạt giống liệu có thể so với sơn liệu quý rất nhiều. Bất quá vu sư trong quốc gia tình huống lại tương phản. Loại này vượt qua vu sư tổ chức khống chế vu sư thân phận. Giống như là xã hội nhàn tản nhân viên đồng dạng, mặc dù có chính quy biên chế, lại bị gạt bỏ tại hạch tâm vòng tầng bên ngoài. Vu sư tổ chức là một cái rất nhỏ vòng tròn. Lý Thành Quả nói, bọn họ kiên trì chính mình chính là thiên thượng thần minh. Chân thị chi nhãn đều là gia truyền, phụ thân truyền cho nhi tử mới truyền cho tôn tử, mà những người này... thì khống chế tất cả vu sư quốc độ, nhặt được tảng đá vu sư được xưng là thần tứ chi tử. Đại khái là vì tròn bọn họ thần quyền thiên thụ thuyết pháp A. Bất quá loại này thần tứ chi tử địa vị nếu so với đồng dạng vu sư chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa tử vong về sau cũng không thể cầm chân thị chi nhãn tiếp tục truyền cho hậu đại. Phải nộp lên cho Vu sư tổ chức. Áo, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Cũng chính là thần tứ chi tử chỉ có thể vinh quang như vậy một thế hệ. Sau khi chết liền cái gì cũng không còn. Đúng vậy, chấm, Lý Thành Quả gật gật đầu. Hơn nữa, dưới bình thường tình huống công việc bẩn thỉu việc cực đều là những cái này thần tứ chi tử tới làm. Chỗ tốt chính là Vu sư tổ chức xác thực sẽ cho bọn họ một ít huấn luyện. Làm cho bọn họ xứng đôi Vu sư thân phận. Tránh khỏi cho Vu sư mất mặt. Thần tứ chi tử, nghe dường như đặc biệt lợi hại đồng dạng. Nhưng Vu sư đem mình vinh dự thần minh. Kia thần tứ chi tử không con trai của chính là bọn họ sao? Nghe giống như là tại chiếm tiện nghi a, cũng khó trách Mai Qua yếu như vậy. Vu sư tổ chức tuy chăm chú dạy hắn một ít vu thuật, để cho hắn đừng cho Vu sư tổ chức mất mặt, nhưng xem nhà tuyệt chiêu đặc biệt khẳng định như cũ là bất truyền bí mật. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ đột nhiên hỏi, Mai Qua bị gạt bỏ chính là loại tình huống này a, hắn chân thị chi nhãn chính là nhặt được. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình nhìn nhau. Được rồi, báo cho ngươi cũng không sao. Dù sao hắn đất phong dân chúng cũng biết việc này. Không sai, hắn chính là thần tứ chi tử. Khó trách sẽ bị phái đến loại này địa phương cất chim cũng không có. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Cũng khó trách ngày từng ngày uất ức bất bình. Ngươi cũng đừng nghĩ như vậy. Lý Thành Quả nói. Cho dù là thần tứ chi tử, tại Vu sư quốc độ như cũ có cao thượng địa vị. Ai muốn không nể mặt hắn, đó chính là cùng cả cái Vu sư tổ chức gây khó dễ. Địa vị hắn thấp, vậy cũng chỉ là tại Vu sư trong tổ chức địa vị thấp mà thôi. Bất quá hắn chân thị chi nhãn cũng không phải nhặt được. Nói đến đây, Lưu Đình ở một bên giật giật Lý Thành Quả cánh tay. Ra hiệu hắn không cần nói thêm gì nữa nữa. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Áo, trong đó còn có ẩn tình. Ngươi xem, là các ngươi hiện tại trực tiếp nói. Còn là ta đánh các ngươi một bữa sau lại nói. Lý Thành Quả cùng Lưu Đình hai vị miên dương nhân nghẹn khuất nửa ngày. Mai Qua đại nhân chân thị chi nhãn. Là mua được, bất quá cũng không phải ai cũng có thể mua được. Dựa vào vận khí, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nghĩ lại. Nếu như hắn là thần tứ chi tử, kia vì sao các ngươi muốn đi theo hắn? Không đi đi theo cường đại hơn Vu sư. Chúng ta ngược lại là nghĩ đâu. Nhưng nhân gia cũng phải muốn chúng ta mới được a, Lý Thành Quả nhà nước đắng nói. Vu sư kia đều là từng cái một cao cao tại thượng thần minh. Người bình thường có thể tiếp xúc đến chính là thần tứ chi tử. Trong nhà của chúng ta thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn. Mới có thể để cho chúng ta đi theo hắn học tập. Học tập, Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Các ngươi vừa không có chân thị chi nhãn. Cùng hắn học tập vu thuật làm gì vậy? Vạn nhất ngày nào đó chúng ta cũng nhặt được chân thị chi nhãn sao? Lưu Đình nói. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm. Hắn biết sự tình không có đơn giản như vậy. Này lưỡng miên dương nhân khẳng định còn có chuyện gạt hắn. Bất quá không nóng nảy. Thời gian còn dài mà có thể từ từ đi. Đêm nay này vui sướng giao lưu. Không phải là rất hảo bắt đầu sao? Vấn đề cuối cùng. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở hỏi. Mai Qua hỏi ta có hay không tại trung thổ trông thấy hắc sắc chân thị chi nhãn. Cái đồ chơi này là một tình huống như thế nào? Cùng hắn trong tay mình có cái gì bất đồng sao? Hắc sắc chân thị chi nhãn. Lý Thành Quả nói. Loại đồ vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Có người nói. Tất cả Vu sư trong tổ chức hắc sắc chân thị chi nhãn cũng không vượt qua 3 khối. Mà Mai Qua trong tay đại nhân bạch sắc thì là thấp nhất cấp bậc. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.